Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637 dưới suối vàng có biết. Nàng Biên nói, Biên hùng hổ dọa người mà đi bước một tới gần lão Côn Đinh. Cực kỳ hiếm thấy mà tàn mát ra nồng đậm, bức cho người thấu bất quá khí muốn quỳ bái hoặc xoay người phi trốn. Tiến hóa đại đạo tốt nhất vị giả uy áp, từ lý luận thượng giảng. Người như vậy tồn tại bản thân chính là không có khả năng, không hợp lý, tự mâu thuẫn, như vậy bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại vô luận cỡ nào ly kỳ đều chú định là chân tướng, đó chính là. Vì bảo vệ cho nơi này bí mật, người thiết kế một cái cục, một cái mặc dù hàng năm đối với ngươi giám thị điều tra cũng tuyệt đối không có người sẽ nhìn thấu. Cục, một cái bất luận kẻ nào đều khó có thể nghĩ đến tư duy manh khu, ở rất nhiều theo dõi căn nhà này. Thế lực mí mắt phía dưới lấy một cái tùy thời có thể diệt trừ. Nhưng là từ ích lợi xuất phát vô luận như thế nào đều sẽ không có người tới động khó chơi bình. Thường ngoan cố lão nhân hình tượng tới duy trì vi diệu cân bằng. Do đó một mình chiếm cứ căn nhà này bí mật 30 năm lâu, này không thể không nói là cực kỳ tinh. Diệu một tay, có như vậy bố cục năng lực, chẳng trách chỉ có ngươi có thể tìm được từ trong trò chơi thoát ly biện pháp, y tử nói rất đúng sao. Trong truyền thuyết duy nhất từng từ La Mác trong trò chơi thoát ly đi ra ngoài người. Chiến trường quỷ thuật sư tiên sinh, lời này vừa nói ra long trời lở đất so với bên người vẫn luôn ở truy tra chiến trường quỷ thuật. Sư, nghe đồn vân thường các tiên tử. Ngược lại là chủ nhà Côn Đinh lão nhân ở nghe được tên này sau lộ ra càng thêm kinh ngạc biểu. Tình, đối mặt khúc vân cường thế uy áp, lão nhân đã không có giống hắn bên người e lần cảnh trường giống nhau nhân khó có thể thừa nhận mà. Tê liệt ngã xuống ở trên sofa không thể nhúc nhích. Cũng không có lộ ra chút nào mưu kế bị xuyên qua kinh ngạc thay thế. Hắn thu hồi kia phò thấy chết không sờn quật cường thái độ. Ngược lại lộ ra một tia hoang mang mà buồn rầu biểu tình. Ta tưởng ta nghe qua cái tên kia, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Chiến trường quỷ thuật sư, lúc này đây là Doãn Hy Di lẩm bẩm nói, ở bị Khúc Vân cứu phía trước, nàng làm sao từng không mộng tưởng quá thoát đi kia ác mộng tình cảnh. Lúc trước vì chân huy tề, mộng tưởng các nàng từng ý đồ dùng các loại biện pháp âm thầm điều tra. Quá vị kia tình báo giá cả cao đến thái quá, tên là chiến trường quỷ thuật sư truyền kỳ nhân vật. Nhưng trừ bỏ kia phân đem chân huy tề bán đi cũng mua không nổi Mobius đại sảnh tình báo ngoại. Trung quy không thu hoạch được gì, nhớ tới cái gì sao? Khúc Vân chú ý tới tao lão nhân nhập nhèm hai mắt tựa hồ trong nháy mắt tản mát ra một đạo thần. Thái sáng láng kinh mang, nhưng lại giây lát lướt qua, đúng vậy. Không, ta cũng không biết, cảm giác này thật mẹ nó hỗn trướng. Ta hẳn là biết, nhưng ta không thể biết. Lão Côn Đinh thanh âm chợt cao chợt thấp, chạng nếu điên cuồng, chủ nhân. Đây là, Khang Tư Ni làm như phát hiện cái gì? Che lại chính mình viên trương cái miệng nhỏ ân. Này đại khái chính là không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng di chứng. Xem ra chúng ta chiến trường quỷ thuật sư tiên sinh vì này cục xảo diệu bố cục sở làm xa xa vượt. Qua y tử có khả năng dự đoán đến, hắn ở thoát ly trò chơi thời điểm đem chính mình ký ức cũng mượn dùng trò chơi lực lượng cùng nhau. Lau đi, có như vậy một bước trước tay, mặc dù một ngày kia giống chúng ta như vậy mang theo đầu óc tìm thấy bái phỏng giả đem thân phận. Thật của hắn trinh thám ra tới. Cũng không có cách nào từ trên người hắn biết được bất luận cái gì có giá trị tình báo. Cho dù giết hắn cũng giống nhau, Khúc Vân đã thập phần tin tưởng lão Côn Đinh trạng thái đều không. Phải là ở diễn kịch, nàng lỗ tai đó là nhất nhanh nhạy máy phát hiện nói dối, La Mác trong trò chơi chưa bao giờ khuyết. Thiếu giống nàng chính mình giống nhau, nói dối giống như hô hấp tự nhiên cáo già. Bất luận cái gì máy phát hiện nói dối đều đối bọn họ vô dụng. Chỉ có logic trinh thám cùng chân chính tiên đoán có thể đưa bọn họ nói dối vạch trần. Nhưng mà muốn làm ra loại này như thế khoa trương trạng nếu điên cuồng biểu diễn còn không lộ dấu. Vết, vậy không quá khả năng, cùng lý. trải qua đặc thù tiến hóa cùng chuyên môn chuẩn bị. Một vị ứng tuyển giả xác thật có thể khống chế chính mình hô hấp tim đập đến nỗi càng thêm rất nhỏ. Thân thể phản ứng tới giấu giếm được khúc vân lỗ tai. Nhưng Lamarck trong trò chơi trinh chắc thủ đoạn ngàn ngàn vạn. Nếu không phải trước đó biết trước, lại có ai sẽ cụ thể đến cố tình nhằm vào thính giác năng lực giả tiến hành chuẩn bị đâu. Bởi vậy Khúc Vân thập phần tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, Côn Đinh tiên sinh. Ngươi rốt cuộc che giấu cái gì bí mật, này cũng không phải là ngươi ngày thường bộ dáng. Ellen cảnh trường lạnh giọng quát hỏi, hiển nhiên đây là làm cấp Khúc Vân xem. Bằng vào làm nửa đời người cảnh lớn lên kinh nghiệm, Ellen rõ ràng nhận thấy được lão Côn Đinh khác thường. Hắn cũng không dám làm chính mình lão hữu mạo hiểm ở này đó quyền lực lớn đến không biên siêu nhân. Trước mặt làm bộ làm tịch, vì cứu lão Côn Đinh, hắn không thể không ra tay cho hắn một chút nhan sắc. Khúc Vân lại như thế nào nhìn không ra soái. Cảnh lớn lên ý đồ chân chính, nàng không sao cả mà duỗi tay ngăn lại nôn nóng Ellen cảnh trường. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Lấy chúng ta lập trường không thích hợp ở chỗ này tùy ý thương tổn vô tội người. Y tử vừa mới uy áp đều chỉ là vì thử hư thật mà thôi. Cũng không tưởng thật sự đem hắn thế nào, người liền như vậy xác định hắn nhất định là chúng ta. Vẫn luôn ở truy tìm chiến trường quỷ thuật sư. Doãn Hy Di đột nhiên hỏi, nàng tựa hồ còn có chút khó có thể tiếp thu. Tuy rằng lão nhân, lưu học đại dung thời gian đoạn cùng trong truyền thuyết chiến trường quỷ. Thuật sư tương xứng, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vị kia truyền kỳ nhân vật cư nhiên là cái người. Nước ngoài, Khúc Vân minh bạch Doãn Hy Di nghi ngờ. Đúng sự thật đáp, nói thật, này hết thảy giả thiết chỉ là thành lập ở không có bất luận cái gì chứng cứ hợp lý tính đề cử thượng. Chân tướng có hay không cái khác khả năng? Đương nhiên là có, hơn nữa nhiều đến không thể đếm hết. Vấn đề là, khi chúng ta có một cái có thể hoàn mỹ giải thích sở hữu vấn đề suy luận khi nó chính là sự thật hoặc là bộ phận sự thật khả năng tính liền xu gần với vô cùng đại. Trừ phi còn tồn tại mặt khác một cái chúng ta chưa nghĩ đến đồng dạng thỏa mãn sở hữu điều kiện suy luận, ở phía trước có lẽ còn tồn tại trừ bỏ chiến trường quỷ thuật sư ở ngoài. Chứ thế kỷ vực phân giới tổ bên này hoặc là dư lại hai tổ cũng có thoát ly trò chơi tồn tại mà. Không muốn người biết, nhưng là ngươi không phát hiện sao. Vừa rồi ở ta nhắc tới chiến trường quỷ thuật sư, danh hào khi hắn rõ ràng có điều dao động lão. Côn Đinh tuyệt đối cùng chiến trường quỷ thuật sư có điều liên hệ. Ở cái này chứng cứ cơ sở hạ, dư lại khả năng tính đã có thể không nhiều lắm, ngươi có thể tin tưởng. Hắn cũng không có ở diễn kịch, nếu thực lực của hắn cường đại đến đối thân thể hơi điều đủ để đã lừa gạt ta lỗ tai. Như vậy hắn cũng liền không cần diễn kịch, đại có thể mang theo hắn bí mật nằm ngang thiên hạ thông suốt hơn nữa ngươi không cảm thấy một cái. Sơ khai giai thậm chí càng cao cường giả không quá khả năng ở như thế chúng mục nhìn chừng nơi hàng. Năm bảo trì bừa bãi vô danh sao? Doãn Hy Di minh bạch. Hơi có chút chán nản gật gật đầu nói, hảo đi, ta tưởng ngươi luôn là đối, nhưng này ý nghĩa ngươi mang đến tin tức xấu thời điểm sẽ làm người càng thêm không muốn tiếp. Thu, liền ấn ngươi giả thiết, vị này Côn Đinh lão nhân đúng là từ Cửu Châu vực phân giới tổ thoát ly chiến trường quỷ thuật sư. Bản nhân đi, chúng ta có như vậy nhiều sự tình yêu cầu tìm hắn tới chứng thực. Kết quả hắn đem chính mình biến thành này phó trăm không một dùng bộ dáng. Chúng ta còn có thể làm chút cái gì? Nếu hắn ở 30 năm trước cũng đã tính tẫn sau lại sự. Đem sở hữu để lộ bí mật khả năng tính đều phá hỏng. Đối chính hắn lại có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, hết chương.